Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2466, động dùng toàn lực. Nếu không ngươi không có cơ hội, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thật vẫn có không có mắt người. Hắn cảnh giới tu vi, ở rất nhiều thiên thần cường giả dò xét dưới, liếc qua thấy ngay. Thượng vị thần đại viên mãn, chẳng qua là thằng nhóc này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ trước mắt mù sao? Diệp Hiên chiến lực, đều là lấy lực một người, trấn áp quần hùng, những tu sĩ kia bên trong, không thiếu một ít ở khu vực này, thanh danh vang dội hạng người, thằng nhóc thúi ngươi ai à? Dầu gì là thượng vị thần lớn đại viên mãn, muốn tìm chết. Cũng không nên là như vậy. Ngươi như vậy là đang gây hấn với Diệp Hiên sư huynh sao? Ngoặc kép, thuộc về Cửu Dương cung không thiếu đệ tử, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên kia, hét lớn dày, đối phương hành vi cử động, để cho bọn họ rất khó chịu. Chung quanh tu sĩ nghị luận, cũng là không ngừng lải nhải, cho rằng, cái này xuất hiện tiểu tử, đầu óc có phải hay không hư? Đây là đang tự tìm đường chết sao? Tiêu Mộng công chúa chẳng qua là thuận miệng một câu, liền nàng cũng tương đối bất ngờ. Thật vẫn có tu sĩ dám ra tay. Ngươi, xác định, Dịch Tiểu Phi đằng bay tới. Tiêu Mộng công chúa có một ít nghi ngờ và không rõ ràng. Hướng Dịch Tiểu Phi hỏi thăm một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi, tay phải sờ đầu chọc của mình một cái. Hỏa Long thần tuyền tiến vào tư cách. Ta muốn, Dịch Tiểu Phi đáp lại, cũng là rất trực tiếp. Còn như cái gì Tiêu Mộc quốc phò mã, Dịch Tiểu Phi thật không quan tâm. Nhưng cái này Hỏa Long thần tuyền đối với Dịch Tiểu Phi cám dỗ rất lớn. Cái này Diệp Hiên, và tự có ân oán, mình cũng sẽ không để cho đối phương như vậy thuận lợi tiến vào. Huống chi trận chiến này mình thắng được hy vọng rất lớn. Cái này Diệp Hiên quả thật mạnh, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không yếu. Như vậy trực tiếp đáp lại, nguyên lai là muốn đi vào Hỏa Long thần tuyền. Có thể vì sao trước cái thằng nhóc này không ra tay? Tiêu Mộng nhìn Dịch Tiểu Phi, tên đầu chọc này tu sĩ, ngược lại là mi thanh mục tú, nhìn dáng dấp không ngốc à. Huống chi có thể thành là thượng vị thần đại viên mãn. Tại sao có thể là đứa ngốc? Có thể cái này, thật sự có như vậy chiến lực sao? Diệp Hiên mạnh mẽ, ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên này, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Chẳng lẽ lần này, ở Hỏa Long thần tửu đại hội, sắp xuất hiện người thứ hai? Người này bình tĩnh như vậy, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Thật chẳng lẽ có bản lãnh? Hỏa Long thần tửu đại hội bên này, một ít ngày thần cường giả rất là cẩn thận quan sát. Lại tới Dịch Tiểu Phi nhất cử nhất động, ánh mắt kia bên trong, là đối với trận chiến này tự tin. Cái này thì thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Cửu Dương cung bên này, mấy vị thiên thần trưởng lão vậy cảm thấy tình huống không đúng. Chẳng lẽ nói, cái này đầu chọc tiểu tử đúng là Diệp Hiên kình địch sao? Trình độ nhất định, quả thật tích chữ ở khả năng này. Bầu trời vậy trên bình đài, bầu không khí nhất thời đổi được khẩn trương. Diệp Hiên từ đầu đến cuối, rất bình tĩnh, bất quá hắn vậy đang quan sát cái này khiêu khích hắn tu sĩ. Công chúa Điện Hạ, lần này Hỏa Long thần tửu đại hội, Diệp Mỗ còn không có tận hứng đánh một trận. Người này nếu là có năng lực, trận chiến này sống chết miễn bàn. Diệp Hiên lên tiếng như vậy tại chỗ tu sĩ dĩ nhiên có thể nghe ra. Lời nói bên trong ngoài ra một tầng ý nghĩa, cho dù là bình tĩnh dưới Diệp Hiên, cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Tiêu Mộng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ý ngươi đâu? Không có vấn đề, Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý. Sống chết miễn bàn liền sống chết miễn bàn, mình tại sao có thể kiêng kỵ? Nếu là chỉ bằng những lời này, muốn để cho mình lui bước, đó là không thể nào. không có vấn đề, đó chính là đáp ứng. Ngươi kêu gì? Từ đầu đến cuối, tên của đối phương, Tiêu Mộng cũng không biết. Giờ phút này mở miệng hỏi, Dịch Chiến, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, tên chữ mà nói, tùy tiện nói một cái liền tốt. Dịch Chiến, phía dưới rất nhiều tu sĩ, không thiếu cũng đang hồi tưởng, phải chăng gặp được như vậy một người tu sĩ? Oanh, trên bình đài, từng đạo trận pháp bốc lên, Tiêu Mộng công chúa lui cách, đem giao chiến sân, dành cho Diệp Hiên và Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này là sẽ nhanh chóng kết thúc. Vẫn là cái này Dịch Chiến sẽ cùng Diệp Hiên tranh phong, rất nhanh sẽ thấy rõ. Dĩ nhiên tại chỗ tu sĩ coi trọng người nhất định là Diệp Hiên. Dẫu sao trước Diệp Hiên biểu hiện quá kinh người, còn như cái này nhô ra Dịch Chiến, liền lai lịch cũng không biết. Đối mặt vô cùng cường đại Diệp Hiên, phần thắng sẽ không lớn. Ngươi rất tốt, bất quá hôm nay ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi. Oanh, Diệp Hiên sát ý nhằm vào Dịch Tiểu Phi, đây có thể chưa chắc. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình trước kia quả thật không phải là Diệp Hiên đối thủ, nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Hiu, Dịch Tiểu Phi ra tay, như vậy ứng chiến, đánh đòn phủ đầu là Dịch Tiểu Phi. Dù là có trận pháp bao phủ, ở Dịch Tiểu Phi xông lên bay ra ở một chớp mắt kia, chung quanh không gian vặn vẹo biến hình, tầng tầng nghiền ép, hướng Diệp Hiên tập sát đi. Ung ung, mà Diệp Hiên trên thân thể, màu vàng kim sấm sét bùng nổ. Cái này sấm sét màu vàng, hóa là một đầu màu vàng kim đồ sộ, phải chiếm đoạt xé nát Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi biến thành lưu quang, giống như một cái tuyệt thế hung kiếm, màu vàng kim đồ sộ, lại có thể bị ngay tức thì chém vỡ thành hai mảnh, lại là đánh vào hướng Diệp Hiên. Cái này đều là điện quang đá lửa giữa đụng nhau. Đối với ngón này, Diệp Hiên cũng không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Trước nội tâm bên trong tồn tại khinh thị, không còn gì vô tồn. Ngoại giới bốn phương tám hướng lại tới chiếu hình ảnh bên trong, rất nhiều thiên thần cường giả có thể đem hết thảy cũng nhìn thấu, không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Hiên gặp phải cường địch, thằng nhóc này lai lịch ra sao? Cửu Dương Cung thiên thần cường giả ánh mắt ngưng trọng, mà chung quanh Cửu Dương Cung đệ tử trước còn giễu cợt liền liền, hôm nay đều an tĩnh lại. Oanh, oanh, oanh, hai người giao phong kịch liệt. Diệp Hiên không giống như là trước như vậy nghiền ép, trong chốc lát dành cho người ngoài một loại hai người thế quân lực địch cảm giác. Cái này Dịch Chiến mạnh như vậy, tên này cũng là một cái quái vật sao? Xem trước khi tới đánh giá thấp hắn, không biết hôm nay Dịch Chiến phát huy mấy thành thực lực. Diệp Hiên có thể còn chưa sử dụng trước khi diệt thế lôi chung à? Ngoặc kép, có thể không ngừng giao thủ, nhưng ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, Diệp Hiên có thể còn chưa sử dụng đòn sát thủ. Dịch Tiểu Phi từ thần hoang địa vực rời đi, còn chưa từng tận hứng đánh một trận, bây giờ cùng Diệp Hiên giao thủ, Dịch Tiểu Phi cảm thấy thân thể mình cái loại đó thả ra khoái cảm. Tên này, Diệp Hiên ở giao chiến bên trong cảm thấy trước mắt tên đối thủ này không đúng. Hắn giờ phút này hoàn toàn là dựa vào thân thể bùng nổ, và hắn đang đối với địch. Cho ta diệt. Đâm. Diệp Hiên trên tay phải đế khí hội tụ dưới, màu vàng kim sấm sét lớn đao đột nhiên phơi bày ra. Một đao trực tiếp chém ra. Oanh. Cái này một đao ở muôn người ngắm nhìn dưới, trực tiếp đánh xuống ở Dịch Tiểu Phi đại đầu chọc lên. Màu vàng kim lôi đình lực khơi thông ra, có thể cái này đại đầu chọc không chút nào bị thương. Ngược lại Diệp Hiên cả người ở đối phương một quyền dưới bị đánh bay ra ngoài. Cái này đại đầu chọc cứng như vậy, có thể ngăn cản một kích này, cho dù là tại chỗ thiên thần cường giả đều rất kinh dị. Động dùng toàn lực đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, mà ở phía xa đứng vững thân thể Diệp Hiên, tựa hồ lập tức trở thành khiêu chiến một khối. Người này lại còn nói hắn không có cơ hội, đây là xem thường hắn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dei-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.